Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 981, chương 956. Nhân sâm hoa hoa, sư phụ người xem, đây chính là kia 6 cái nhân sâm hoa hoa. Mang theo Bạch Mi đi tới một tòa núi xanh thảo lư trước. Lý Tiêu Diêu nhẹ nhàng đẩy ra thảo lư hàng rào tre. Mang theo Bạch Mi đi vào chỗ ngồi này theo sát Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ Phong Thảo Lư. Ừ, đây là bất hủ chi lực. Không đúng, loại lực lượng này so với bất hủ chi lực còn cao cấp hơn. Là một loại cực kỳ thuần túy tinh hoa sinh mệnh. Có này lực lượng trong người, mấy cái này nhân sâm hoa hoa thọ nguyên, cơ hồ chính là vô cùng vô tận. Vừa vào thảo lư, Bạch Mi một chục mắt liền thấy 6 cái bao phủ ở màu vàng óng trong vầng sáng. Ngủ say tiểu hoa hoa, những thứ này tiểu hoa hoa người người ngây thơ chân thành. Môi đỏ răng trắng, ngồi xếp bằng ở trong vầng sáng, buộc đuôi sam nhỏ đầu vẫn còn ở không ngừng điểm, giống như là giờ học len lén ngủ tiểu bướng bỉnh như thế. Mấy cái này nhân sâm hoa hoa ban đầu đi nhầm vào sơn môn thời điểm, đồ nhi cũng cho là chỉ là phổ thông tinh quái. Nhưng là chúng ta kiếm tu, trời sinh đối với sát phạt nhạy cảm. Nhìn kỹ đi xuống những thứ này nhân sâm hoa hoa trong cơ thể ẩn núp khổng lồ sinh cơ. Liền bị đồ nhi thật sự cảm giác. Cho nên đồ nhi liền đem mấy cái này nhân sâm hoa hoa chảy xuống. Những thứ này tiểu gia hỏa linh trí nông cạn, tuy có một thân kinh thiên triệt địa khổng lồ sinh cơ, lại căn bản không biết như thế nào vận dụng. Đồ nhi lưu lại đám này nhân sâm hoa hoa không lâu, địa phủ nhân liền tới thỉnh cầu. Này thường xuyên qua lại, cũng liền biến thành hôm nay như vậy. Từ từ hướng Bạch Mi giải thích những thứ này nhân sâm hoa hoa tình huống. Lý Tiêu Diêu xoay người từ trong nhà lá trên một chiếc bàn gỗ, cầm lên một mảnh thanh thúy ướt át lá xanh. Những thứ này nhân sâm hoa hoa mỗi hơn 100 năm có thể cởi ra 3 mảnh tố lá. Mỗi phiến tố lá có thể giúp người kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Nhận lấy Lý Tiêu Diêu đưa tới tố lá, ánh mắt cô ả Bạch Mi hơi chăm chú. Thượng giới không thể so với vạn giới. Thượng giới thiên đạo hoàn thiện, trừ thánh nhân cũng chưa có vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Cho dù là tiên nhân cũng có thọ nguyên khô kiệt ngày. Cho nên có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật ở thượng giới là cực kỳ vật chân quý. Đã biết đồ nhi cương quyết không chịu trả lại này nhân sâm hoa hoa, phòng chừng cũng thì ra là vì vậy. Nguyên nhân, 6 cái nhân sâm hoa hoa. Mỗi 100 năm chính là 18 phiến tố lá. Người chính là dùng cái này vật mời tới những lôi bộ đó thần linh đi. Nắm trong tay tố lá, Bạch Mi khẽ cười nhìn về phía Lý Tiêu Diêu. Sư phụ minh giám, đồ nhi tuy cùng tiên đình lôi bộ giao hảo, nhưng điểm này tình cảm lại kia đáng giá lôi bộ cùng địa phủ xích mích. Bị Bạch Mi nhìn thấu, Lý Tiêu Diêu ôi cười hai tiếng. Không có chối, có thể lôi bộ nếu biết ngươi có như vậy bảo vật, tại sao không giống ngươi thỉnh cầu, lấy bọn họ tư bản, đêm này nhân sâm hoa hoa chiếm xong, địa phủ cũng không thể bắt bọn họ thế nào. Đúng là như vậy, nhưng là bọn họ lại không nói chữ nào hướng ta đòi đến nhân sâm hoa hoa. Đồ nhi nghĩ, này nhân sâm hoa hoa phòng trừng cũng là một khối năng thủ sơn dụ. Lôi bộ nghĩ tại núi này dụ thượng cắn một cái, có thể lại sợ bị khoai núi phỏng tay, cho nên sẽ để cho ta đem khoai núi bưng bọn họ tới cắn. Làm như vậy mặc dù được lợi ít, nhưng thắng ở an toàn. Cho dù này nhân sâm hoa hoa thật có cái gì hậu hoạn, cũng dính líu không tới trên người bọn họ. Nghe xong Lý Tiêu Diêu phân tích, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Thượng giới 10 vạn năm để cho chính hắn một đã từng xuất tính làm. Có nhiều lỗ mãng đệ tử, nhiều mấy phần cơ trí. Không sai, thượng giới thế lực so với vạn giới lẫn lộn phức tạp vạn lần. Đang không có tuyệt đối quyền phát biểu trước, hết thảy cẩn thận suy nghĩ đều là cần phải. Tiêu Diêu, bây giờ ngươi, vì sư rất vui vẻ yên tâm, nhìn đã so với chính mình cao hơn nửa cái đầu Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, bây giờ Lý Tiêu Diêu tu vi đã vượt xa chính mình. Từ trước tính cách cũng là 10 vạn năm năm tháng mài hạ, trở nên thành thục an ổn, không có cách nào nhân lão, dĩ nhiên sẽ nhớ nhiều lắm một ít. Ở trước mặt Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu vẫn sẽ lơ đãng lộ ra mấy phần đã từng bộ dáng danh mãnh. Sờ cái ót, tuét miệng cười to, trước cái kia lôi bộ nguyên soái nhắc nhở, vẫn là phải suy tính một chút. Này nhân sâm hoa hoa khả năng dính dấp to lớn, ngay cả lôi bộ chính mình cũng không muốn đi sâu vào. Lần kế địa phủ trở lại thời điểm, tất nhiên là vượt xa dạ du thần cường lực đối thủ. Cười khẽ đi qua, Bạch Mi né người nhìn vẫn còn ở ngủ say nhân sâm hoa hoa. Mặt lộ một tia suy tư, sư phụ yên tâm, địa phủ thế lớn, trải rộng toàn bộ Đông Phương. Nhưng đồ nhi Thanh Liên Kiếm Tông trải qua 80.000 năm, cũng không phải tượng bùn, địa phủ dám đến, đồ nhi liền dám để cho bọn họ không thể quay về. Mắt lộ ra hàn mang, khí tức ác liệt, Lý Tiêu Diêu cằm nhỏ ngang, lông mi vi thiêu, lúc này hắn mới thật sự là Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Được, chuyện này người yên tâm làm, mọi thứ ngoài ý muốn tự có vi sư cho ngươi thu thập. Thấy Lý Tiêu Diêu hăm hở, Cao Dương Tông chủ oai dáng vẻ, Bạch Mi cười to mấy tiếng, trong lời nói vang vang tiếng tung tóe, phía sau càng là mơ hồ hiện lên 4 chuôi chém chết chư thiên tuyệt thế hung kiếm Thanh Liên Kiếm Tông. Bên trong Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu thi triển hết thầy trò liên thủ cái thế thánh uy, mà đổi thành một bên bị lôi bộ Triệu Nguyên Soái cho ngăn trở lại dạ du thần. Một đường xuất lĩnh triệu âm binh, đi tới một cái to lớn đen nhánh vòng xoáy trước. Bước đi vào vòng xoáy, dạ du thần không gian xung quanh nhất thời bắt đầu xuất hiện long trời lở đất Nazi. Trong chớp mắt liền đem dạ du thần chuyển tới một tòa khắp nơi hoang vu một mảnh. Cỏ khô từ từ, chỉ có một tòa đen nhánh cổ thành đứng lặng trên bình nguyên. Trở lại chỗ này bình nguyên sau, dạ du thần sau lưng triệu âm binh liền tự đi hóa thành âm vụ tứ tán biến mất. Chỉ còn lại dạ du thần một người một mình đứng ở trên cánh đồng hoang vu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước người tòa kia to lớn đen nhánh, lộ ra vô cùng tĩnh mịch cổ thành. Dạ du thần trong mắt hiện ra mấy phần sợ hãi. Đáng chết, nếu như không phải là lôi bộ những người đó nhúng tay. Cắn răng nghiến lợi đem lôi bộ chúng thần tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Dạ du thần thật chặt trên người hắc bào, nâng lên nặng nề bước chân hướng trước mặt tĩnh mịch cổ thành đi tới. Nâng trầm trọng bộ tử đi tới cổ thành trước cửa thành. Chết oan hai quả máu đỏ chữ to, thật cao khắc ở cửa thành trên đầu tường. Địa phủ âm soái dạ du thần, cầu kiến biện thành vương. Đầu dạp xuống đất quỳ sát ở uổng tử thành trước. Dạ du thần cao giọng hô to, kẻo kẹt tương đương. Dạ du thần vừa dứt lời, nặng nề đen nhánh cửa thành nhất thời bị chậm rãi kéo ra. Một cái di tán nồng đậm xương trắng vào thành đại đạo cũng xuất hiện ở trước mặt dạ du thần. Nhìn trước mắt vào thành đường, dạ du thần theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng, sau đó bước đi lên phía trước. Dạ du thần đi vào uổng tử thành trong nháy mắt, nặng nề cửa thành lúc này nặng nề khép lại. Đi ở sương mù tứ tán trên đường lớn, dạ du thần một đường về phía trước. Uổng tử thành nội bộ phồn hoa cực hạn, lầu các phố xá sầm uất, cái gì cần có đều có. Có thể duy chỉ có không có một chút sinh mệnh khí tức. Toàn bộ kiến trúc cũng tiết lộ ra xó xỉnh hắc ám. Phố lớn ngõ nhỏ thượng lái buôn người mới đều là mặt đầy trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, cứng ngắc đứng tại chỗ, giống như điêu khắc trá tượng. Một đường đi tới quỷ dị kinh khủng uổng tử thành chính trung ương. Dạ Du Thần thở một hơi thật dài, đưa tay nhẹ nhàng vẹt ra trước mắt một tầng sương mù. Chỉ một thoáng, một tòa sừng sững to lớn cửa phủ xuất hiện. Cửa phủ ngay phía trên, màu lót đen kim nước sơn viết là một chữ to: Biện Thành Vương Phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.